Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 55, hiện trường truy tinh thời cổ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng gọi, Từ Tĩnh không khỏi đứng thẳng dậy, kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh. Khi thấy một người đàn ông mặc thường phục giao lĩnh màu trắng ngà, dáng vẻ tuấn tú, đang bước theo sau Trần Hổ và những người khác, nàng mới chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Tiêu Dật cũng đến đây sao? Nàng đã dự liệu rằng việc ra mắt loại thuốc mới sẽ không hề suôn sẻ, nên từ trước đã đặc biệt nhờ Tiêu Dật phái vài người từ huyện nha đến giúp nàng một tay, làm người đứng ra chứng thực để tăng lòng tin của dân chúng với loại thuốc mới. Dẫu sao, từ xưa đến nay, công chức luôn mang theo một thứ uy tín khiến dân chúng nể phục. Những lời họ nói thường đáng tin hơn người bình thường. Tuy nhiên, các nhà dịch của huyện nha trình độ khác nhau. Trong số đó, người Từ Tĩnh quen biết chỉ có Trần Hổ. Việc tìm người làm, chứng thực, dù sao cũng là chuyện tế nhị, nên nàng cần chọn những người kín miệng và đáng tin cậy. Những người như vậy thường có phẩm chất tốt và danh tiếng không tồi trong dân gian. Lời họ nói càng có sức nặng. Chính vì thế, Từ Tĩnh mới nhờ Tiêu Dật tìm giúp vài nha dịch đáng tin. Nhưng nàng không ngờ rằng, Tiêu Dật lại đích thân đến đây. Chậc chậc, vì không muốn nợ nàng ân tình, người đàn ông này đúng là nỗ lực hết sức. Từ Tĩnh đang bị Trần Hổ và những người khác thu hút sự chú ý, nên không để ý rằng Tiểu Oa Nhi bên cạnh nàng, khi nhìn thấy người đàn ông cao giáo, khôi ngô kia, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cậu bé lập tức nép ra sau nàng, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của nàng, như thể làm vậy sẽ giúp cậu biến mất khỏi ánh mắt của người kia. Ngoài Tiêu Dật, còn có hai người đàn ông mà Từ Tĩnh không quen biết lắm, cùng đi theo Trần Hổ. Các nha dịch huyện nha thường tuần tra trong huyện, vì vậy chẳng mấy chốc, một số dân chúng đã nhận ra họ. Ai thấy đều ngạc nhiên kêu lên, đây chẳng phải Trần Quan Gia sao? Trần Quan Gia cũng đến mua thuốc à? Trần Quan Gia tốt lắm. Lần trước có mấy tên lưu manh đến quấy rối cửa tiệm của chúng tôi, chính Trần Quan Gia đã đuổi bọn chúng đi. Trần Quan Gia đã nói thuốc tốt, thì nhất định là tốt rồi. Mạnh Quan Gia, ngài cũng đến à? Trời đất, hôm trước ngài giúp tôi lấy lại túi tiền bị cướp, tôi còn chưa kịp đến cảm ơn nữa. Ngay cả Tiêu Thị Lang cũng đến mua thuốc sao? Vừa nãy ai nói thuốc tốt là do mấy người được thuê về. Người nào mời được Tiêu Thị Lang đến làm trò thì đúng là thần tiên. Tiêu Thị Lang là quan quý nhân từ kinh thành đến, gì tốt ngày ấy chưa từng thấy. Đã nói thuốc tốt thì chắc chắn là tốt rồi. Sự xuất hiện của họ giống như một chiếc trụ chống trời giữa cơn bão dữ, ngay lập tức xoay chuyển tình thế. Nhiều dân chúng ban đầu còn nghi hoặc lập tức vứt bỏ sự hoài nghi trong lòng. Một số người vừa mới chất vấn liền đỏ mặt, im lặng không dám nói thêm lời nào. Trình Thanh Thanh và Trình Hiển Bạch lúc đầu đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của những nhân vật lớn như vậy, nhưng khi nhận ra tình thế đảo ngược, cả hai đều mừng rỡ, thậm chí quên cả việc tiếp tục kinh ngạc. Trình Hiển Bạch bỗng nhớ lại, dường như Từ nương tử có mối quan hệ thân thiết với những người trong huyện nha. Không lẽ những người này đều do nàng mời đến? Vậy ra, nàng đã sớm đoán trước tình huống này sẽ xảy ra. Hắn lập tức quay sang nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ như đang nhìn một người kỳ lạ. Nếu nói trước đây hắn còn đôi chút không phục việc nghe theo một nữ nhân chỉ đạo, thì giờ phút này, hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Từ nương tử nào phải người thường, rõ ràng là một đùi vàng, sáng rực rỡ. Trước đây hắn không chỉ mắt mờ, mà còn lòng mù. Từ Tĩnh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh từ đầu đến cuối. Chỉ khi nghe nói Tiêu Dật đến, nàng mới thoáng ngạc nhiên. Nàng xoay người hành lễ với Trần Hổ và những người khác, nhẹ giọng nói, dân nữ xin kính chào Tiêu Thị Lang cùng các vị quan gia. Chỉ tiếc rằng hôm nay thuốc đã bán hết, nếu các vị muốn mua, xin mời đến sớm vào ngày mai. Dáng vẻ nàng lúc này toát lên khí thế. Mua thuốc trước mặt ta, mọi người đều bình đẳng, dù là thiên tử đến cũng phải xếp hàng. Những lời của Từ Tĩnh lại chạm đúng tâm lý của đám đông, khiến không ít người bật cười, hào hứng trêu đùa Trần Hổ và những người cùng đi. Ồ, xem ra từ thần y của chúng ta không sợ cường quyền. Quả nhiên phong thái như thần y, các vị quan gia. Tôi cũng muốn mua thuốc, ngày mai tôi nhất định không nhường đâu đấy. Các vị quan gia, xin thứ lỗi, tôi cũng bị người nhà bắt buộc phải mua bằng được thuốc về, vậy nên ngày mai tôi cũng chẳng khách khí đâu. Ngoại trừ Trần Hổ, người vẫn âm thầm bảo vệ Từ Tĩnh suốt hôm nay, những nha dịch còn lại đều không khỏi ngạc nhiên. Dù trước đó họ đã nghe về lời đồn thần dược, nhưng phải đến bây giờ họ mới thực sự cảm nhận được sức ảnh hưởng của loại thuốc này. Ai nấy đều không nhịn được mà thêm phần tin tưởng. Tình hình lúc này khiến họ cảm thấy, nếu sáng mai không đến sớm giành mua thuốc, thì đúng là thiệt thòi lớn. Trần Hổ nhập vai rất nhanh, nghe thấy đám đông trêu đùa, lập tức làm bộ rầu rĩ. Ôi chao, xem ra sáng mai tôi mà không dậy sớm thì chẳng xong rồi. Nếu không giành được thuốc mang về, vợ tôi nhất định lột da tôi mất. Tiêu Thị Lang, đều tại thuộc hạ không điều tra kỹ, để ngài phải chạy một chuyến vô ích. Người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng. Tiêu Giật thoáng liếc về phía nữ nhân không xa. Khi ánh mắt hắn rơi vào bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy vạt váy của nàng, ánh mắt hắn bất giác sững lại, trầm ngâm một thoáng rồi mới nhàn nhạt nói. Không sao, trước mặt đại phu, ta cũng chỉ là một bệnh nhân bình thường. Dù là khám bệnh hay mua thuốc, đều nên tuân theo quy tắc của đại phu. Lời nói của Tiêu Dật vừa dứt, đám đông xung quanh lập tức xôn xao. Ở huyện nhỏ này, không có gì là bí mật. Từ khi Tôn huyện lệnh bị bãi chức, mọi người đều biết quý nhân tạm thời tiếp quản huyện An Bình chính là người đến từ Tây Kinh. Trong mắt họ, một nhân vật như vậy hẳn phải cao cao tại thượng, sống trong cảnh ăn tiên thảo, uống ngọc lộ, hoàn toàn khác biệt với những thường dân như họ. Nhưng nào ngờ, quý nhân ấy cũng mắc bệnh, cũng tự mình đến mua thuốc, và chẳng hề tỏ ra kênh kiệu. Hắn còn nói sẽ tuân thủ quy tắc như những người dân bình thường. Trong chớp mắt, hình tượng của Tiêu Dật trong lòng mọi người trở nên gần gũi hơn. Một số cô gái vốn không dám nhìn thẳng vào hắn nay đỏ mặt, len lén liếc hắn, vài người táo bạo thậm chí còn ném khăn tay thơm phức về phía hắn. Từ Tĩnh, ai nói nữ tử cổ đại đều dè dặt vậy? Nhưng phải nói, người đàn ông này dù ở thời hiện đại cũng là một nam thần độc thân vàng ròng, được các cô gái yêu thích là chuyện dễ hiểu. Từ Tĩnh nhớn mày, mang theo vài phần thích thú, nhìn cảnh tượng trước mắt. Những chiếc khăn tay thơm tho bay về phía Tiêu Dật. Trong khoảnh khắc, hắn khẽ giật mình, chân mày không tự chủ được cau lại. Song, khi ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía trước và chạm phải ánh nhìn đầy trêu chọc của nữ nhân kia, hắn chợt khựng lại, cảm giác như một khối đá đè nặng trong lòng hắn. Trầm trầm khó tả, chẳng lẽ hắn thực sự bị say nắng? Hắn không còn tâm trạng nào để nán lại thêm. Như thể không nhìn thấy những chiếc khăn rơi dưới đất, hắn xoay người, thản nhiên nói, ta xin cáo từ trước. Nói rồi, dưới ánh mắt đầy lưu luyến của các thiếu nữ, hắn sải bước rời đi. Từ Tĩnh không ngờ cảnh tượng truy tinh thời cổ đại này lại hạ màn nhanh như vậy. Nàng thoáng tiếc nuối, nhưng nhanh chóng hướng về đám đông vẫn đang tụ tập trước cửa y quán, mỉm cười nói, ngày mai, thuốc sẽ được bán cùng lúc với buổi khám bệnh từ thiện. Bắt đầu vào giờ thìn, loại thuốc này do sư phụ ta chế ra, gọi là Hoắc Hương Chính Khí Hoàn, có công dụng giải biểu, hóa thấp, lý khí và điều hòa tỳ vị. Tuy nhiên, bất kỳ loại thuốc nào cũng không thể dùng bừa. Ai muốn mua thuốc cần tự mình đến, để đại phu ở Hạnh Lâm Đường khám trước rồi mới bán thuốc. nếu không mua được cũng không cần lo lắng. Vài ngày nữa chúng ta sẽ lại có thuốc. Nói xong, Từ Tĩnh quay người định bước vào trong, nhưng đột nhiên cảm thấy một lực kéo nhẹ từ vạt váy. Lúc này nàng mới nhớ ra, mình dường như đã quên mất một tiểu oa nhi. Cúi đầu nhìn, nàng thấy tiểu oa nhi vẫn nắm chặt lấy vạt váy của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi, đôi môi đỏ mím chặt như cắn vào. Bộ dạng của cậu bé lúc này đầy vẻ bối rối, bất an. Cách chương.